Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du nhìn chằm chằm vào đó, không lâu sau, một hình bóng người từ trong sương mù đi ra, xuất hiện cách hắn chưa đến 10 mét xung quanh. Đống lửa trại vẫn đang cháy, nhưng dưới lớp sương mù dày đặc, Lý Du không thể nhìn rõ mặt mũi của đối phương, hắn chỉ biết kẻ đến có thân hình to lớn, ít nhất cũng trên 1m8, mặc chiếc áo choàng đen rách nát. Không thể phân biệt bên dưới áo là người hay quỷ, hoặc là cương thi như lời của Ngũ Thúc đã nói. Ngươi là ai? Lý Du theo bản năng muốn cảnh báo, để Ngũ Thúc chuyên gia xử lý kẻ này. Nhưng không biết tại sao, Lý Du lại cảm thấy, kẻ này hình như không có ác ý gì với hắn. Đừng đi đến mộ của quỷ vương, kẻ đến giữ khoảng cách khoảng 10 mét với Lý Du. Biểu cảm của Lý Du cứng lại, câu nói này, người này đã từng nói tối đó. Ban đầu hắn cũng có nghi ngờ, đã nghĩ về ý nghĩa trong lời nói đó, nhưng sau khi bị Ngũ Thúc cắt ngang, hắn cũng không còn bận tâm liệu lời nói này có ý nghĩa sâu xa hay không. Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? Mộ quỷ vương là nơi nào? Lý Du thắc mắc rất nhiều, còn cái gọi là cương thi kia là gì? Lý Du không quên câu nói của người này tối đó hình như cũng có nhắc đến điều này. Ta là ai? Ta là ai? Nghe Lý Du hỏi, người kia ngẩn ra một lúc. Tự nói một mình. Sau một lúc, giọng nói đầy mơ hồ, cuối cùng cũng lúng túng nói. Ta không biết, ta biết ngươi là Lý Du, họ muốn đưa ngươi đến mộ quỷ vương. Năm đó có người nói với ta, không được để họ đưa ngươi đi. Giọng nói của hắn có lúc nhẹ lúc nặng, Lý Du dường như bỏ lỡ điều gì, vội vàng hỏi. Ai đã nói với ngươi không được để họ đưa ta đi? Lý Du cảm thấy thật vô lý, hắn rất rõ ràng. Bản thân mình đi trên con đường này hoàn toàn vì xui xẻo, ai có thể mạnh mẽ đến mức dự đoán được vận mệnh của hắn. Nhưng Lý Du lại không phải là nhân vật lớn lao gì, ai sẽ quan tâm đến vận mệnh của hắn. Sau đó, người kia cứ lặp đi lặp lại những câu này, giọng nói có chút ngắc ngứ, như một chiếc máy phát lại, lặp lại nội dung. Nghe những lời này, trong lòng Lý Du dấy lên nghi ngờ. Lý Du hít một hơi thật sâu, dũng cảm tiến lại gần. Đi được hai bước, hắn bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đến lúc này, hắn chợt nhận ra, hơi sương trong không khí xung quanh như tỏa ra từ người kia. Càng tiến gần, hắn lại cảm thấy càng lạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Du trong lòng chợt giật mình. Dù vẫn còn cách xa 7-8 bước, nhưng cái lạnh xung quanh đã khiến Lý Du nổi da gà. Lý Du không dám hành động liều lĩnh nữa. Hắn hiểu rằng, nếu không khí lạnh và sương mù xung quanh phát ra từ người kia, thì rõ ràng kẻ đó tuyệt đối không phải là con người. Con người không phải là tủ lạnh, sao có thể phát ra nhiệt độ thấp như vậy? Đến lúc này, Lý Du gần như đã tin tưởng vào những lời Ngũ Thúc đã nói trước đó. Kẻ trước mắt này thực sự là cương thi. Làn khí lạnh mà hắn tỏa ra, chắc chắn chính là âm khí và thi khí mà Ngũ Thúc đã nhắc đến. Còn sương mù xung quanh, rất có thể là hơi nước trong không khí bị lạnh lại mà thành. Đi theo ta. Cương thi cuối cùng cũng nói một câu khác, giơ tay chỉ về một hướng nào đó phía sau. Nơi đó mới là chỗ ngươi cần đến. Lý Du nổi da gà. Hắn không muốn đi theo cương thi đến bất cứ nơi quái quỷ nào cả. Nơi cương thi ở làm sao lại thích hợp với hắn? Mặc dù cương thi trước mắt có vẻ không giống như trong truyền thuyết hay trong phim ảnh, nhưng Lý Du cũng đã xem không ít băng video lén lút của Lâm Chính Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những băng video đó, cương thi đều là những kẻ hung bạo, cắn người không ghê tay, gặp phải chúng, làm sao có kết cục tốt đẹp, cách chương.